Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 184 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa xoay chuyển tâm niệm, vẫn chưa hiểu được chuyện gì cho nên lại hỏi thêm một câu. Thì ra là như vậy, không biết là Thất Thánh Vương Đại Nhân có gì căn dặn đây? Thiếu nữ lập tức cúi đầu, thanh âm cơ hồ thấp tới mức không thể nghe thấy được. Thất Thánh Vương Đại Nhân bảo với thiếp thân chuyển cáo Kim Sát Huỳnh, nói hai vị đại nhân Thất Thánh Vương cùng với Thập Lục Thánh Vương đều cực kỳ thưởng thức Kim Sát Huỳnh. Kim Sát Huỳnh có yêu cầu gì nhất định sẽ thỏa mãn. Triều địa tỏ ra sửng sốt, Thập Lục Thánh Vương này chưa từng tiếp xúc với hắn một lần nào, vì sao lại có liên lụy trong chuyện này? Nhưng khi hắn thấy nữ tử Kim Diệp này thẹn thùng xấu hổ, ấp a ấp úng nhất thời chợt hiểu ra điều gì đó. Rất có thể hai vị đại nhân này thấy Kim Diệp cam lòng mạo hiểm nhường hắn trong trận chiến thánh tử lần trước, suy đoán ra nhất định quan hệ giữa hắn cùng Kim Diệp tiên tử cũng không nồng cạn, cho nên đã cố ý tác hợp cho hai người. Loại chuyện tu sĩ hóa thần kỳ kết mối lương duyên với nhau như vậy hẳn là không đáng cho cao nhân Thánh Vương phải hỏi tới, nhưng Thất Thánh Vương nhiệt tâm cùng chủ động như vậy, lúc này hiển nhiên cũng là có mục đích gì đó. Ngoại trừ tiến thêm một bước lôi kéo Triệu Địa ra, e rằng dụng ý chân chính là muốn mượn Kim Diệp để uy hiếp hoặc là khống chế Triệu Địa. Và như vậy, mặc dù bây giờ Triệu Địa thuộc về chi của Đại Thánh Vương, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi liên quan cùng với Thất Thánh Vương và Thập Lục Thánh Vương. Nếu như hai người có mệnh lệnh gì, tự nhiên Triệu Địa cũng không có cách nào có thể cự tuyệt. Triệu Địa xoay chuyển tâm niệm, trong chốc lát lĩnh ngộ được ý đồ của bọn Thất Thánh Vương, lúc này hắn khẽ gật đầu cố ý làm như không biết nói. Hai vị Thánh Vương Đại Nhân quá khách sáo rồi đó, kính xin tiên tử chuyển cáo hai vị đại nhân, ân tài bồi Kim Sát khắc sâu trong tâm khảm, sau này hai vị đại nhân có gì căn dặn Kim Sát nhất định sẽ tận tâm tận lực. Thiếu nữ tỏ ra hơi sững sờ, nói. Chỉ có mấy câu nói này thôi sao, Kim Sát huynh không có yêu cầu gì khác nữa sao? Với tình huống hiện tại, Kim Sát chỉ cầu có thể tĩnh tâm tu hành, chuyện còn lại Kim Sát cũng không rảnh bận tâm tới. Triều Địa cười nhạt nói, giọng nói bình thản nhưng tràn đầy vẻ kiên định, khiến cho người ta không thể nào khuyên giải được. Trên mặt của thiếu nữ toát ra vẻ mất mát, nhưng ngay sau đó lại biến mất, thay vào đó là vẻ nhẹ nhõm khẽ mỉm cười, nói. Thiếp thân sẽ chuyển lời này cho hai vị đại nhân. Thật ra thì trong cuộc chiến thánh tử, tuy thiếp thân đã có ý nhượng, nhưng thứ nhất là bởi vì tự biết tuyệt đối không phải là đối thủ của Kim Sát Huỳnh. Thứ hai cũng là vì đáp tạ ân cứu mạng của Kim Sát Huỳnh ngày trước, cũng thật sự không có ý gì khác đầu, hoặc giả hai vị đại nhân đã có chỗ hiểu lầm. Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ lần nữa trở nên ngượng ngùng vô cùng. Tiên tử cũng bất tất phải ghi nhớ việc này, ban đầu Kim Sát xuất thủ tương trợ hoàn toàn là nể mặt cố nhân, hơn nữa tiên tử cũng đã báo đáp Kim Sát, sau này Kim Sát cùng với tiên tử coi như là không ai nợ ai. Triều Địa tỏ ra rất là vô tình lạnh nhạt, nói. Thiếu nữ tỏ ra sửng sốt, không hiểu vì sao đối phương nóng lòng phân rõ quan hệ với mình đến như vậy, lập tức thu liễm lại thần sắc khôi phục vẻ trang nghiêm cùng với lạnh lùng, nói. Thiếp thân đã biết, chuyện Thánh Vương Đại Nhân giao phó thiếp thân cũng đã nhắn nhủ xong, nếu như Kim Sát Huynh không có chuyện gì khác muốn chuyển cáo cho hai vị đại nhân, vậy thì thiếp thân xin cáo từ. Làm phiền tiên tử vất vả đi một chuyến. Xin mời. Triều Địa cũng không hề giữ lại đưa Kim Diệp tiên tử ra bên ngoài đại điện. người này lúc lạnh lúc nóng, thật đúng là một tên quái nhân. Bất quá ta cũng coi như là đền đáp một chút ân tình, nếu hắn không thích bị quấy rầy sau lần này sẽ không để ý tới nữa là được. Hơn nữa nếu hắn cũng không có ý, vậy thì về phía hai vị thánh vương càng dễ ứng phó hơn. Kim Diệp thánh nữ thầm nhủ trong lòng rời khỏi nơi này. Sau khi Kim Diệp thánh nữ đi rồi, triều địa tiếp tục trở lại trong mật thất khổ tu. Tài nguyên tu luyện phong phú đến như vậy, hơn nữa lại không cần mình mạo hiểm mà vẫn có được, đương nhiên là hắn cũng sẽ không thể bỏ qua. Mà bản thể của hắn ngoại trừ luyện hóa thực cốt ma hỏa ra, cũng đang tìm hiểu bộ bí thuật có thể bức mê nguyên đan ra ngoài cơ thể, đồng thời còn có thể khu trừ tạp chất bên trong cơ thể cải biến từ chất kia. Mà thể của hắn sử dụng loại bí thuật này, cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả cải biến tư chất gì cả, mà tư chất bản thể của hắn cũng cực kém, theo như lời của Hỗn Nguyên Tử nói lúc trước, cho dù là trong tu sĩ ngũ linh căn cũng cực kỳ là tầm thường. Vì vậy bí thuật này đối với bản thể cũng là một công pháp không tồi một chút nào, bất quá hắn cần một số thời gian để tìm hiểu, cũng hơi sửa đổi lại một chút để cho bản thể thích hợp sử dụng tốt nhất. Cứ như vậy đã qua 2 năm nữa, đối với cao cấp tu sĩ mà nói 2 năm chẳng qua là một cái nháy mắt mà thôi. Mà 2 năm qua triều địa vẫn một mực nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, bất kể là bản thể hay là ma thể của hắn, thậm chí cũng không có mở mắt ra một lần nào. Cách tu luyện đả tọa khô khan như vậy đối với người ma tộc bình thường chính là phương thức tu luyện mà triều địa am hiểu nhất. Ở trong nhân giới, cao cấp tu sĩ cho dù nhắm mắt ngồi tĩnh tọa 100 năm như vậy cũng sẽ không phải là chuyện hiếm gặp. Nhưng người ma tộc thì lại khác, phương thức tu luyện của người ma tộc nghiêng về hoàn cảnh, không khí tỏa ra kịch liệt khẩn trương kích thích tiềm năng của thân thể, tốc độ tu luyện như vậy mau hơn rất nhiều nếu so với ngồi tĩnh tọa, nhưng nguy hiểm ở trong đó cũng không khỏi lớn hơn. Nếu so người ma tộc với nhân tộc bình thường ở nhân giới, ngoại trừ thân thể cường hãn vô cùng ra, thọ nguyên cũng tỏ ra dài hơn rất nhiều, nhưng tốc độ tu luyện ngồi tĩnh tọa cũng chậm hơn không ít. Đây đại khái cũng là một trong những nguyên nhân người ma tộc rất ít bế quan tu hành trong thời gian dài. Hôm ấy triều địa chợt được thị vệ thông báo, nói là có đại thánh vương triệu kiến. Triều địa liền đi theo thị vệ tới một gian đại điện không phải là quá rộng lớn, chỉ thấy một vị lão nhân đầu trọc luyện hư kỳ đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị trong đại điện, mà Kim Vũ cũng đã tới nơi này sớm hơn một chút, đang ngồi ở một bên. Lão nhân này triều địa đã từng gặp qua một lần, chính là lão nhân kim thần đại biểu cho đại thánh vương, tới dự lễ lúc hắn được thất thánh vương ban cho kim quy thánh tực. Tham kiến kim thần đại nhân. Triều địa khom người xá một xá hành lễ, trong lòng thầm nói Kim Vũ cũng ở chỗ này, xem ra đại thánh vương hơn phân nửa sẽ tiến hành khảo hạch hoặc là rèn luyện đối với hai người bọn hắn. Đám thánh tử do bọn thất thánh vương tài bồi là vì giành được thứ hạng tốt nhất trong cuộc chiến thánh tử, như vậy trong vòng ngàn năm là có thể được phân chia nhiều tài nguyên cùng với lợi ích hơn, mà đệ nhất thánh tử do đại thánh vương tài bồi tựa hồ cũng không phải là đơn giản. Nếu như chẳng qua là đơn thuần vì kim quỳ thánh tộc bồi dưỡng hậu bối có tiềm lực to lớn, vì sao nhất định phải hạn chế ở tu vi hóa thần kỳ, tộc nhân luyện hư kỳ vẫn còn có tiền đồ tài bồi kìa mà. Ý ha ha, quả thật là ngươi, lúc trước lão phu cũng đã không nhìn lầm, không ngờ rằng đệ nhị thánh tử mà thất thánh vương đại nhân thu nhận lại bất phàm đến như vậy. Lão nhân sang sảng cười to mấy tiếng, ý bảo triều địa ngồi xuống không cần hành lễ. Triều địa cùng Kim Vũ chắp tay thi lễ lẫn nhau, ngay sau đó triều địa cũng ngồi đối diện với Kim Vũ. Lần này lão phu theo như chỉ thị của đại thánh vương đại nhân, triệu tập hai vị thánh tử các ngươi là muốn thay thánh vương đại nhân nhắn nhủ hai tin tức tốt. Lão nhân thủy chung vẫn cười ha hả, tỏ ra rất là hiền lành. Mặc dù triều địa cùng Kim Vũ chỉ có tu vi hóa thần kỳ, nhưng địa vị cũng không giống như tầm thường, cho nên lão nhân cũng không dám tự thị mình là trưởng bối quen ở trên cao. Tin tốt thứ nhất có thể thấy được sợ được, ha ha. Lão nhân dứt lời chợt lộn cổ tay một cái, nhất thời kim quang chợt lóe, trong tay có thêm hai con rắn nhỏ màu vàng, ngay sau đó hóa thành hai thanh kim thương to chừng mấy tấc. Lão nhân ném cho mỗi người một thanh kim thương, kim thương ở giữa không trung đón gió hóa lớn, biến thành dài chừng một trượng kim quang long lánh, ma văn màu vàng sẫm chằng chịt ở bên ngoài kim thương vô cùng là phức tạp. Mặc dù hai thanh kim thương này không bằng thanh diệt nhật ma thương kia, nhưng cũng đều là bảo vật cấp ma bảo, hơn nữa hết sức thích hợp với công pháp thuộc tính của các người, là đại thánh vương cố ý sai người chế tạo cho hai người, được đặt tên là kim xà ma thương. Lão nhân lập tức giới thiệu, hiện tại thì diệt nhật ma thương vẫn chưa quyết định sẽ về tay của ai, cho nên chỉ có thể dùng bảo vật này tạm thời thay thế mà thôi. Đã tạ đại nhân đã ban cho bảo vật. Sau khi hai người triều địa nhận lấy kim xà ma thương, mỗi người đều bái tạ, đồng thời triều địa cảm thấy kinh hãi ở trong lòng. Lúc này ban bảo, chẳng lẽ là muốn tiến hành khảo hạch nguy hiểm hay sao? Bật quá kim xà ma thương này đúng là vô cùng thích hợp đối với kim sát, triều địa lập tức quyết định nhỏ máu nhận chủ bảo vật này, trở thành bản mệnh pháp bảo kim sát ma thể của hắn, như vậy điều khiển càng thêm linh hoạt thuận tiện, uy lực cũng sẽ gia tăng lên không ít. Với công pháp và thực lực hùng mạnh của các người, chỉ cần một thời gian rất ngắn cũng đủ để thao túng thuần thục bảo vật này. Lão nhân tiếp tục mỉm cười, nói... Tin tốt thứ hai, cũng là trọng điểm lần này của lão phủ, cũng là khảo hạch đơn giản lần đầu tiên đối với hai người các người. Kim Vũ chợt nghiêm sắc mặt, lập tức chăm chú lắng nghe, xem ra tên này hết sức coi trọng so đấu khảo hạch cùng với Kim Sát. Thần sắc của triều địa cũng tỏ ra ngưng trọng mấy phần, cổ tay của hắn lật lại một cái, ô quang chợt lóe, thu kim xà ma thương vào trong vòng tay chữ vật, nhìn lão nhân không chớp mắt, chờ lão nói tiếp. Hẳn là các ngươi đã nghe nói qua chuyện tiểu linh giới rồi chứ? Lão nhân khẽ mỉm cười nói, lại làm cho triều địa thoáng động ở trong lòng. Tiểu linh giới sao? Vạn bối cũng đã từng nghe các tiền bối thất thánh vương đại nhân nói tới một chút, nhưng vạn bối từ trước đến giờ lấy khổ tu làm chủ, những chuyện này biết đến cũng cực ít, kính xin thần đại nhân chỉ điểm cặn kẽ một phen. Triều địa lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Lúc này lão nhân gật đầu một cái, chậm rãi nói tiếp. Sau khi linh giới cùng với ma giới trùng hợp, khu vực trùng hợp luôn luôn vừa có linh khí vừa có ma khí tồn tại, nhưng ma khí cùng với linh khí bài xích lẫn nhau, mỗi thứ tạo thành một mảnh khu vực lấy linh khí làm chủ hoặc lấy ma khí làm chủ. Lúc linh giới cùng ma giới tách ra lần nữa, những khu vực lấy linh khí làm chủ ở chỗ hai giới giao nhau này có thể bị cuốn vào trong ma giới, sẽ tạo thành cái gọi là tiểu linh giới đó. Trong tiểu linh giới, linh khí hết sức là nồng đậm, mà ma khí lại bị chen nếp ở bên ngoài, hoàn cảnh tỏ ra hết sức là đặc thù. Đối với hai người, các ngươi cũng là cơ hội ma luyện thật tốt, sau những lần hai giới linh ma trùng hợp rồi tách ra như vậy, đều sẽ sinh ra thật nhiều tiểu linh giới. Nhưng đa số đều tỏ ra hết sức là bí ẩn, ở đó mênh mông vô bờ bến, lại làm trong khu vực man hoang 10 phần nguy hiểm, rất khó có thể nhất phát hiện ra được. Nhưng gần đây vừa khéo có một chỗ tiểu linh giới đã bị phát hiện, vì vậy Thánh Nhân Đại Vương muốn Lão Phu an bài cho hai người tiến vào trong tiểu linh giới này, tiến hành khảo hạch trong hoàn cảnh đặc thù ở nơi này. Ủa? Lại phát hiện tiểu linh giới nằm trong khu vực lãnh địa của bản tộc sao? Lần trước hai giới linh ma trùng hợp lại tách ra, đã qua không biết bao nhiêu là năm tháng. Nếu trong lãnh địa của bản tộc có tiểu linh giới hẳn đã sớm bị phát hiện thì mới đúng chứ? Kim Vũ lúc này nhướng mày hỏi một câu. Kim Vũ Thánh Tử nói cũng không sai, tiểu linh giới mà lần này hai người các ngươi phải đi tới là do tu sĩ bản tộc trong lúc vô tình phát hiện ra khu vực man hoang gần lôi ma nhất tộc, nhưng lôi ma nhất tộc cũng chưa hề biết đến chuyện này. Lão nhân Thủy Chung vẫn tươi cười kiên nhẫn giải thích. Dứt lời, lão nhân ném cho bọn triệu địa mỗi người một cái ngọc giản. Một số tin tức có liên quan tới tiểu linh giới này, cùng với phương thức khảo hạch lão phu đã ghi chép trong ngọc giản này, hai vị thánh tử hãy xem qua thì sẽ biết. Triều địa cùng với Kim Vũ lập tức nhận lấy ngọc giản, rót một luồng thần thức vào trong đó lấy được tin tức có tường quan. Lão nhân lúc này vẫn thao thao bất tuyệt tiếp tục nói. Mặc dù tiểu linh giới này không phải là quá lớn, nhưng lại có không ít cao cấp yêu thú đang tồn tại. Cái gọi là yêu thú cũng tương tự như ma thú vậy, chỉ có ở linh giới mới có mà thôi. Cũng thổ nạp thiên địa linh khí để tu luyện, nhưng trong cơ thể ngưng kết không phải là ma hạch mà là yêu đàn. Lần này nhiệm vụ của các ngươi chính là tới nơi tiểu linh giới này săn giết yêu thú, thu lấy yêu đan, cuối cùng xem người nào đạt được yêu đan đẳng cấp cao, số lượng nhiều hơn sẽ giành phần thắng lợi. Đương nhiên đây chỉ là khảo hạch đơn giản lần đầu tiên dành cho hai người các ngươi mà thôi, cũng không phải là quyết chiến quyết định danh hiệu đệ nhất thánh tử của bản tộc cùng với việc đạt được diệt nhật mà thường. Ngoài ra mặc dù linh trí yêu thú không bằng nhân tộc, nhưng cũng có nhiều loại thần thông tỏ ra vô cùng quỷ dị. Thực lực hai người các ngươi vượt xa tu sĩ cùng cấp, cho dù là ở trong hoàn cảnh chỉ có linh khí, thông thường thì cũng sẽ không bại bởi dưới tay của yêu thú cùng cấp. Nguy hiểm tỏ ra cũng không lớn cho lắm, nhưng vì để ngừa vạn nhất, đại nhân đặc biệt chuẩn bị cho hai người các ngươi hai đạo thuấn tức vạn lý phù. Kim Vũ hai mắt trợn tròn kêu lên một tiếng. Thuấn tức vạn lý phù sao? Ma phù thần kỳ trong truyền thuyết, một khi sử dụng, có thể trong nháy mắt bỏ chạy ra xa ngoài vạn dặm. Đây không phải là cao cấp ma phù chỉ có thánh phù ma tộc mới có hay sao? Không sai, Kim Vũ thánh tử quả nhiên kiến văn quảng bác. Lão nhân tỏ ra hài lòng gật đầu cười, nói. Hai đạo thuần tức vạn lý phù này quả thật Thánh Vương đại nhân đã trả một cái giá cực kỳ cao, thông qua khóa giới thông minh mua được từ Thánh Phù Ma Tộc. Hai người các ngươi không tới sống chết trước mắt, cũng không nên khinh suất vận dụng bảo vật này. Trong hai người các ngươi, một khi bất kỳ người nào vận dụng ma phù này, cũng có nghĩa là bỏ qua quyền lợi tranh đoạt đệ nhất thánh tử, tài bồi cơ duyên sau này cũng sẽ theo đó hóa thành bọt nước. Lúc lão nhân nói mấy câu cuối cùng, chợt thôi cười, thần sắc tỏ ra vô cùng là nghiêm túc. Dạ, đã tạ thần đại nhân đã chỉ điểm cho. Bọn triều địa tỏ ra vâng vâng dạ dạ. Triều địa nhẹ nhõm ở trong lòng, nếu Thánh Vương đầu tư chuẩn bị thủ đoạn chạy trốn cho hai người bọn họ với cái giá cao, vậy thì dĩ nhiên không có khả năng lại an bài bẫy dập mưu hại. Mặc dù không hiểu rốt cuộc vì sao Đại Thánh Vương đại nhân coi trọng đệ nhất thánh tử hóa thần kỳ như vậy, nhưng trước mắt xem ra hai người bọn hắn sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Ba người các ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, ba ngày sau sẽ bắt đầu lên đường. Lão nhân căn dặn nói, đồng thời giao hai đạo thuấn thức vạn lý phù cho hai người triệu địa. Ba ngày sau, vì sao lại gấp gáp đến như vậy? Kim Vũ tỏ ra những mày nghi hoặc hỏi một câu. Dù sao cũng là ở gần lôi ma nhất tộc, nếu là lôi ma nhất tộc cũng phát hiện ra tiểu linh giới này, sợ rằng đến lúc đó sẽ phát sinh ra rất nhiều chuyện. Để tránh đêm dài lắm mộng, bọn ta vẫn lên hành sự cho sớm thì hơn. Lão nhân giải thích một phen sau đó ra dấu bảo hai người lui ra. Triều địa cùng Kim Vũ rời đi, mỗi người trở lại mật thất của mình. Sau khi tiến vào trong mật thất, triều địa lấy đạo thuấn thức vạn lý phù kia ra ngay tức khắc cẩn thận nghiên cứu một phen. Ma phù của giới này rất giống với phù lục ở nhân giới, cũng chỉ có một chút khác biệt mà thôi. Luyện chế ma phù quan trọng nhất chính là luyện chế các loại ma văn, cũng tìm được tài liệu thích hợp khắc vẽ lại những ma văn này, dung nạp uy năng cực lớn ẩn chứa trong những ma văn này. Ma văn là mấu chốt của luyện chế ma phù, ma văn ẩn chứa uy năng mạnh hay yếu cũng sẽ đại biểu cho hiệu quả của ma phù có được, mà tài liệu dùng để khắc vẽ ma văn lên đó được gọi là phù tài. Lấy thuần thức vạn lý phù này làm tỉ dụ, chính là khắc vẽ trên một khối mỹ ngọc màu xám trắng. Triệu Địa biết ngọc này được đặt tên là phá bằng, nhìn như một khối băng vỡ tan tành bình thường, nhưng trên thực tế là ẩn chứa không gian thần thông không tầm thường một chút nào. Chính là một trong những tài liệu thuộc tính phong có giá trị cực cao ở ma giới. Chỉ là một khối phụ tài phá bằng ngọc này, không phải là một tu sĩ luyện hư kỳ bình thường có thể mua nổi được. Mà trên phù tài phá băng ngọc này có khắc thật nhiều đạo ma văn ngang dọc chằng chịt, tỏ ra hết sức là phức tạp, có tỏ có mở. Triệu Địa cẩn thận phân biệt phát hiện tổng cộng có 17 loại. Trong 17 loại ma văn này, Triệu Địa chỉ nhận ra được có 2-3 loại ở trong đó, còn lại những loại khác cũng chưa từng thấy qua. 17 loại ma văn, giá thành mỗi một loại đều hết sức là kinh người, huống chi là khắc vẽ toàn bộ 17 loại ma văn, dung hợp quán thông mức độ phức tạp còn cao hơn rất nhiều so với khắc vẽ 17 loại ma văn đơn giản. Chẳng trách lời đồn rằng loại thuấn tức vạn lý phù này, chỉ có thánh vương của thánh phù ma tộc đặc biệt am hiểu luyện chế ma phù, cũng lấy đây là thủ đoạn chủ yếu mới có thể luyện chế ra được. Triều Địa cũng có thể luyện chế một số ma phù đơn giản, tỉ như dùng da lông cao cấp ma thú làm phù tải, khắc vẽ một số loại ma văn đơn giản tỉ dụ như liệt hỏa ma văn, huyết quang ma văn là có thể chế ra ma phù các loại các dạng. Dĩ nhiên cách dùng ma phù như vậy cũng cực kỳ có hạn chế, bất kể ở huyết ảnh tộc hay là kim quỷ tộc đều rất ít khi xuất hiện ma phù, nhưng Triều Địa lại nghe thấy thánh phù ma tộc cách nơi này cực xa là lấy ma phù làm thủ đoạn đối địch chủ yếu. Thậm chí bọn họ luyện chế ra rất nhiều ma phù không còn là bảo vận sử dụng một lần, chẳng những có thể sử dụng lại nhiều lần, thậm chí có thể nhỏ máu nhận chủ nuôi dưỡng ở trong người, trở thành bản mệnh ma phù tương tự như bản mệnh pháp bảo vệ. Triều Địa nghiên cứu đạo thuần tức vạn lý phù này rất là lâu, rốt cuộc cũng cho vào trong vòng tay chữ vật của mình. Bất kể là luyện chế ma phù hay khắc vẽ ma văn ở trên đó, đều là chuyện hết sức tinh vi, vô cùng coi trọng chi tiết, nhất là chế biến ma văn xả, rót vào cùng với vận dụng ma khí lúc khắc vẽ ma văn lúc nhanh lúc chậm, lúc đậm lúc nhạt. Trừ khi có mô tả cực kỳ là tỉ mỉ, bằng không không có cách nào tự mây mò ra được trong thời gian ngắn, cho dù có một đạo thuấn tức vạn lý phù làm tiêu bản, cũng có đầy đủ nguyên liệu nhưng ngoại nhân cũng không cách nào bắt chước luyện chế ra một đạo thuấn tức vạn lý phù thứ hai. Ở phương diện này, khắc vẽ ma văn cùng với luyện chế ma phù càng khó bắt chước hơn so với ma khí ma bảo, vì vậy những thủ đoạn này cũng thường là không được lưu truyền rộng rãi. 3 ngày cũng không nhiều lắm, tự nhiên Triều Địa sẽ không lãng phí thời gian vô ích vào chuyện nghiên cứu ma phù không có chút ý nghĩa nào, hắn lấy ra kim xà ma thương chuẩn bị nhỏ máu nhận chủ. Ma tu nhận chủ bản mệnh pháp bảo cũng tương tự như nhân tộc ở nhân giới, bất quá là thân thể kim sát ma thể Triều Địa hết sức là cường hãn, cho dù không vận dụng ma công chống cự, bảo vật bình thường cũng khó mà làm tổn thương chút nào. Nếu muốn trích huyết từ đầu ngón tay thật không hề dễ dàng, Triều Địa không thể không tự cắn chót lưỡi phun ra một số máu tươi vẩy vào trong kim xà ma thường. Đồng thời miệng hắn thấp giọng niệm chú ngữ, cũng không ngừng bấm ra các loại pháp quyết cổ quái đánh vào kim thương theo thứ tự. Mấy canh giờ sau, máu tươi trên kim thương chợt lóe lên một mảnh huyết quản, chui vào trong kim thương không để lại một chút dấu vết nào. Ngay sau đó Triệu Địa há miệng hút mạnh một cái, ma thương hóa thành một con kim xà nho nhỏ to chừng một tấc, bay vào trong miệng của Triệu Địa, từ đây hắn sẽ nuôi dưỡng nó. Bởi vì kim quỷ thánh tộc sử dụng ma bảo hơn phân nửa là thao túng trực tiếp bằng tay, cho nên điều khiển cũng tỏ ra hết sức là dễ dàng, không cần hao tốn quá nhiều thời gian nuôi dưỡng bản mệnh pháp bảo. 3 ngày sau, quả nhiên lão nhân kim thần đích thân tới triệu tập 2 người Triệu Địa cùng với Kim Vũ, cũng dẫn 2 người đi tới cạnh một truyền tống trận vô cùng là bí ẩn. Nơi này trừ thủ vệ ra còn có một tên thanh niên luyện hư hậu kỳ chờ ở chỗ này, chính là Kim Lăng mấy năm trước chủ trì rút thăm cùng tỷ thí ở cuộc chiến thánh tử. Bọn Triều Địa hành lễ một phen với chư vị tiền bối cao nhân, đồng thời cũng không ngừng quan sát truyền tống trận khổng lồ khác với những truyền tống trận khác này. Truyền tống trận này lớn gấp mấy chục lần so với tất cả truyền tống trận triệu địa đã từng gặp qua, rộng chừng hơn ngàn trượng, có hình phiến lá, hình bầu dục rất là kỳ dị, có hàng chục đạo ma văn rất là to giống như đường gân chiếc lá răng đầy bên ngoài cả pháp trận. Nếu quan sát kỹ có thể nhìn thấy vô số ma văn li ti rất là nhỏ, cơ hồ bao trùm cả truyền tống trận vào bên trong. Số lượng ma văn đáng sợ đến như vậy, cho dù là mấy chục đẳng cấp ma văn tông sư ngày đêm không ngừng khắc vẽ, chỉ sợ là cũng phải mất 5-3 năm mới có thể bố trí xong truyền tống trận này. Không ngờ rằng đội thủ vệ truyền tống trận lại do hai tên tộc nhân luyện hư kỳ cùng với một đám tu sĩ hóa thần kỳ tạo thành. Sau khi lão nhân đưa ra một đạo ngọc phù kỳ lạ, những thủ vệ này lập tức gắn mấy chục khối cực phẩm ma tinh ở các nơi của pháp trận, chỉ trong nháy mắt pháp trận lóe lên ô quang hắc khí đằng đằng. Đây là truyền tống pháp trận một chiều cỡ lớn của bản tộc, truyền tống cũng ở khoảng cách cực xa, mỗi một lần truyền tống tiêu hao những cực phẩm ma tinh này cũng tương đối là kinh người, nếu không phải việc quan trọng cũng sẽ không khinh suất để vận dụng. Bất quá so với truyền tống pháp trận một chiều thông thường, độ chính xác của pháp trận này ngược lại hết sức là siêu quần bạt tụy, sẽ bớt cho chúng ta không ít phiền phức để đi tới tiểu linh giới. Lần này Thánh Vương Đại Nhân cố ý lệnh cho Lão Phu cùng với Kim Lăng Huynh bảo vệ hai tên thánh tử tiến vào địa phường ấy. Lão Nhân truyền âm giới thiệu cho hai người triệu địa, cũng chủ động đứng vào bên trong của pháp trận. Kim Lăng cũng tiến vào pháp trận ngay sau đó, cũng đang mỉm cười ra hiệu cho hai người triều địa. Triều địa cùng với Kim Vũ lập tức theo sát hai người này bay tới trung tâm của pháp trận, mỗi người đứng cách nhau chừng mấy trượng gì đó. Truyền tống trận một chiều sau, vậy thì lúc chúng ta trở lại phải làm như thế nào? Triều địa nhướng mày tỏ ra nghi hoặc truyền âm hỏi một câu. Đến lúc đó, Lão Phu cùng với Kim Lăng Huynh sẽ an bài thỏa đáng cho các người. Lão Nhân cười cười trả lời một câu, ngay sau đó nhìn hai tên thủ vệ luyện hư kỳ bên ngoài pháp trận chắp tay, nói. Có thể truyền tống rồi, làm phiền hai vị tộc huynh. Hai tên thủ vệ luyện hư kỳ mỗi tên lấy ra một nửa khối pháp bàn hình bán nguyệt giáp vào nhau, đồng thời cũng thi triển pháp quyết khác nhau đánh vào khối pháp bàn hình tròn này. Ô quang trên pháp bàn chợt lóe lên sáng rực, mà trong pháp trận đột nhiên nổi lên một đám mây đen vô cùng là hoa mỹ, che phủ thân hình tất cả bốn người vào trong đó, sau đó lại có một cột sáng màu đen to mấy chục trượng từ trong pháp trận thình lình nhô lên, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cột sáng biến mất, mây đen tản đi, bốn người trong pháp trận cũng mất đi tùng tịch. Người ma tộc ỷ vào thân thể hết sức là cường hãn, lúc truyền tống căn bản không cần dùng bảo vật như truyền tống phù, truyền tống lệnh bảo vệ thân thể, để tránh bị áp lực không gian to lớn hủy hoại thân thể của mình. Mà khi pháp trận bốc lên cột sáng ô quang to lớn, triều địa chỉ cảm thấy thần thức trong nháy mắt trống rỗng, đồng thời thân thể giống như bị vạn cân đè áp, trong lòng tỏ ra hết sức buồn bực và khó chịu. Nhưng cảm giác khó chịu này trong chốc lát liền biến mất không thấy nữa, thần thức của hắn cũng lập tức thanh tỉnh lại. Lúc này hắn đang ở giữa không trung trên một mảnh núi hoàng, mà ba người bọn Kim Vũ cũng ở cách đó cũng không xa. Bốn người ở rất gần nhau, cách nhau chỉ có mấy trăm trượng mà thôi, mà lão nhân Kim Thần lại ở xa nhất, lại cách ba người còn lại tới mấy chục dặm, nhưng chút khoảng cách này đối với cao cấp tu sĩ cũng chỉ là thoáng qua liền tới ngày. Kim Lăng Huynh, mặc dù nơi này là khu vực man hoàng, nhưng cách lãnh địa lôi ma nhất tộc cũng không xa cho lắm, hơn nữa trên người ma tôn luyện hư kỳ bọn ta phát tán ra khí tức hơi nồng đậm, vạn nhất bị lôi ma nhất tộc phát hiện ra, không tránh được mang đến thật nhiều phiền phức, không bằng chúng ta hãy lập tức lên đường, sớm ngày đưa hai vị thánh tử tiến vào tiểu linh giới để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lão nhân cười ha hả nhìn thanh niên chắp tay nói, có vẻ như đang trưng cầu ý kiến của y. Chuyện này Kim Thần Huynh quyết định là được, lần này Thánh Vương Đại Nhân giao cho Kim Thần Huynh phụ trách, Kim Lăng chẳng qua là đảm nhiệm chức trách hộ vệ mà thôi. Thanh niên khẽ mỉm cười thản nhiên nói. Đúng vậy, Kim Long huynh khách sáo rồi đó. Chỉ vì lão phu vừa khéo biết vị trí của tiểu linh giới kia, cho nên Thánh Vương đại nhân mới bảo lão phu chạy đi một chuyến như vậy. Trong mấy người chúng ta, Kim Long huynh có tu vi cao nhất, cho nên vẫn nghe Kim Long huynh chỉ huy thì tốt hơn. Lão nhân giọng nói khiêm nhường cười bồi một tiếng, sau đó nhìn hai người triệu địa gật đầu ra hiệu, cũng hóa thành một đạo độn quang màu vàng sẫm phi độn về một phía. Ngay sau đó triệu địa cùng Kim Vũ theo sát lão nhân, mà Kim Lăng cũng đi theo sau hai người bọn hắn cách đó cũng không xa. Cả nhóm bốn người phi hành như vậy chừng 4 ngày, sau khi tới một thung lũng, lão nhân chợt thay đổi phương hướng bay chếch lên trời. Triều địa cũng không để ý tới chuyện này. Trong truyền thuyết linh khí nhẹ nhàng, ma khí dày nặng. Nếu như tiểu linh giới bị phát hiện trên bầu trời của ma giới cũng là chuyện bình thường mà thôi. Bốn người bay lên trên hồi lâu, triều địa cảm giác được ma khí càng ngày càng mỏng manh hơn, đồng thời cũng có cương phong lợi hại tương tự như thiên phong xuất hiện. Đương nhiên là cương phong này chưa đủ tạo thành uy hiếp đối với bốn tên thành viên nòng cốt của kim quý thánh tộc có thân thể mạnh mẽ vô cùng này. Đây là tầng cương phong thứ nhất của ma giới. Trong truyền thuyết linh giới ở trên cao ma giới, nhưng giữa linh giới và ma giới cách nhau 18 tầng cương phong, tầng sau hiểm ác đáng sợ hơn tầng trước rất là nhiều. Hơn nữa càng đi lên cao thiên địa ma khí lại càng mỏng manh hơn, từ 9 tầng trở lên cơ hồ là căn bản không có chút ma khí nào tồn tại. Lão nhân vừa phi độn vừa quay đầu lại, mỉm cười giải thích với bọn triệu địa một câu. Chuyện này vạn bối cũng đã từng nghe tiền bối trong tộc nhắc qua, không biết là tiểu linh giới mà bọn ta phải đi ở tầng cương phong thứ mấy đây? Kim Vũ gật đầu một cái, chắp tay hỏi một câu. Ở tầng cương phong thứ tư, đối với ma tộc hóa thần kỳ phổ thông, sợ rằng cũng không có cách nào dễ dàng tới nơi này được, nhưng hai người các ngươi bất phàm đến như vậy cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra đâu. Lão nhân mỉm cười nói ra vẻ vô cùng tin tưởng. Kim Vũ lần nữa gật đầu một cái, thần sắc tỏ ra rất là bình thản, cũng không có bất kỳ vẻ gấp gáp hoặc là khẩn trương nào, tựa hồ là cũng không quá để ý tới tầng cương phong thứ tư của ma giới. Triều địa thấy biểu hiện của Kim Vũ cũng nhẹ nhõm ở trong lòng, mặc dù hắn biết rất ít về chuyện này, nhưng từ biểu hiện của mấy người này cũng có thể thấy được, hiển nhiên là địa phương bọn họ phải đi qua cũng không quá nguy hiểm. Vạn bối biết rất ít về cương phong này. Thần đại nhân, không biết rằng cao nhân bậc nào mới có thể vượt qua tầng 18 cương phong như vậy, đi tới linh giới xa xôi kìa thế. Triều địa cảm thấy lão nhân đầu chọc này là một người nói nhiều, cho nên đã lên tiếng thám thính một tin tức. Quả nhiên lão nhân cười một tiếng kiên nhẫn, nói. 18 tầng cương phong sao? Đây chẳng qua là tin đồn mà thôi, cũng không có ai từng chứng thực qua. Bất quá lão phu từng nghe tiền bối Thánh Vương nhắc tới, cho dù là cao nhân siêu cường như Thánh Tổ đại nhân, cũng chỉ có thể dừng bước ở tầng cương phong thứ 15, cho nên tầng cương phong 18 căn bản không thể bằng vào thực lực bản thân tu sĩ mà xông qua được. Có lẽ phải đến cảnh giới ma tiên tiên nhân mới có thể xem thường hết thảy tới lui tự nhiên. Cho nên còn có một loại tin đồn, nói là phía trên 18 tầng cương phong này cũng không phải là linh giới, mà đó chính là tiền giới. Nhưng mỗi lần ma giới cùng với linh giới trùng hợp, những thứ ở linh giới đều rơi từ trên trời xuống, lỗ hổng không gian bắt đầu xuất hiện từ trên cao dần dần lan xuống dưới. Cho nên trên 18 tầng cương phong này rốt cuộc là cái gì, căn bản cũng không phải bọn ta có thể suy đoán được. Sắc mặt lão nhân lộ ra vẻ khao khát, ngửa cổ nhìn lên trời cao mờ mịt. Tình huống mà lão nhân nói chính là hoàn toàn giống hệt như trước kia Hỗn Nguyên Tử đã từng nói với Triệu Địa. Hỗn Nguyên Tử đã từng nói, lúc linh giới cùng với ma giới trùng hợp, mặt đất linh giới ở khu vực trùng hợp sẽ chia 5 x 7, xuất hiện từng vực sâu không thấy đáy đen ngòm. Trùng hợp càng gia tăng, không ngừng có ma thú, người ma tộc từ khu vực sâu tràn đầy ma khí này chui ra, cuối cùng tạo thành một khu vực vô cùng là quỷ dị, vừa có linh khí lại vừa có ma khí, nhưng lại hết sức bài xích lẫn nhau. Bay lên trên thêm một thời gian nữa, phong nhận vô hình do cương phong hình thành đã vô cùng sắc bén, hơn nữa còn bao phủ từng cỗ cự lực quét tới bốn người. Triều địa không thể không hao phí thật nhiều sức lực chống lại cương phong mới có thể giữ vững tiếp tục phi hành ở trên không, hơn nữa hắn còn từ từ cảm thấy có vẻ cật lực. Kim Vũ cách đó không xa, thần sắc cũng tỏ ra vô cùng là nghiêm nghị, da rẻ bên ngoài lóe lên hào quang màu vàng sẫm không ngừng, hiển nhiên là cũng đang vận chuyển công pháp tự bảo vệ mình. Về phần lão nhân đầu chọc cũng dường như không thoải mái hơn bọn hắn một chút nào, ngược lại thanh niên kim lăng bay ở sau cùng tỏ ra ung dung và nhàn nhã, không tỏ ra có vẻ cố sức một chút nào. Tới rồi. Lão nhân nãy giờ vì chống lại cương phong mà không thể lên tiếng, rốt cuộc lúc này cũng nói ra hai tiếng này, khiến cho bọn triều địa nhất thời nhẹ nhõm ở trong lòng. Bất quá trong lòng triều địa cũng hết sức là nghi ngờ, thần thức của hắn một mực giữ vững điều động cao độ, nhưng cũng không có phát hiện ra không gian xung quanh có gì dị thường. Đến khi lão nhân chỉ vào một nơi nào đó, triều địa bay tới gần chừng hơn trăm trượng mới đột nhiên cảm ứng có một cỗ dao động không gian vô cùng yếu ớt. Dường như có một lớp lực vô hình mỏng manh bao lấy phiến hư không này, khiến cho khí tức trong đó rất khó có thể lọt ra ngoài. Thế nhưng lúc thần thức thăm dò đến nơi ấy, lại không tỏ ra có chút phát hiện nào, nhất định là phải đến khoảng cách vô cùng gần mới có thể phát hiện ra được một chút đầu mối. Nơi này kín đáo đến như vậy, càng khó tìm kiếm hơn tiểu linh giới thông thường, cũng không biết suốt cuộc làm thế nào có thể phát hiện ra. Hiển nhiên Kim Vũ cũng giống như triều địa, nhờ có lão nhân đầu chọc chỉ điểm mới phát hiện ra chỗ khác thường rất là kinh ngạc, nói. Ây ha ha, kẻ phát hiện ra nơi này chính là một tên ma tôn của bản tộc, đúng là cũng hết sức nằm ngoài ý muốn. Trong lúc y đang truy đuổi một con ma cầm vô tình phát hiện ra nơi này, cũng đã tiến vào trong đó tìm tòi một phen. Sau khi phát hiện ra một tiểu linh giới bí mật, lập tức đã báo cáo chuyện này cho Đại Thánh Vương Đại Nhân. Lão nhân cũng tỏ ra không giấu giếm, sau khi trả lời câu hỏi của Kim Vũ, lão bèn nhìn thanh niên chắp tay tươi cười, nói: Kim Lăng huynh, thực lực của huynh là mạnh mẽ nhất, hay là mời Kim Lăng huynh phá giải lực phong ấn không gian của nơi này? Mặc dù loại lực phong ấn do thiên nhiên hình thành này cũng hết sức là hùng mạnh, muốn phá giải hoàn toàn cũng hết sức là khó khăn, nhưng nếu bất quá chỉ là mở ra một lỗ hổng, vậy thì việc này cũng không khó cho lắm, cho dù là hai vị thánh tử liên thủ lại cũng có thể làm được, bất quá nếu Kim Thần Huynh đã lên tiếng, vậy thì Kim Lăng cũng sẽ bều xấu. Thanh niên nhìn lướt qua lực phong ấn vô hình kia thản nhiên cười, nói. Vừa dứt lời, y chợt hét lớn một tiếng, song quyền lập tức vùng ra. Đầu quyền chợt lóe hai đạo kim quang, hóa thành hai hư ảnh kim quỳ chân thánh đầu châu thân rộng, tỏ ra vô cùng sống động như thực chất vậy. Hư hình sao? Chính là luyện hóa hư hình, quả nhiên là thần thông tu sĩ luyện hư kỳ mới có thể có được. Hư hình mạnh yếu trực tiếp quyết định thực lực của tu sĩ luyện hư kỳ mạnh yếu, người này lại có thể một lần tế xuất hai đạo kim quỳ chân thánh hư hình. Xem ra tu luyện công pháp chính tông của bản tộc cũng hết sức là tinh thâm, thực lực cũng chắc chắn hết sức là mạnh mẽ.